Siêu cấp cưng chiều. Chương 1150, MDU, từ từ dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sầm nhìn anh không chớp mắt, ngả ngớn nhướng mày. Nếu cậu dám nói mạng ông đây không đáng tiền, chúng ta sẽ không yên đầu. Thái độ T1 rêu chọc quá đà này chỉ là thủ đoạn Hạ Sầm kiềm chế Thương Úc. Em, Lê Tiếu muốn nói lại thôi. Đôi mắt hiện tơ máu cẩn thận quan sát nét mặt thâm trầm của anh. Hạ Sâm khôi phục vẻ ngả ngớn phóng túng. Dựa khung cửa ném tàn thuốc lên sàn nhà bên ngoài hành lang. Khoanh tay trước ngực chế giễu. Đã nói không có việc gì. Bồ ngân của ông đây còn an toàn hơn cục cảnh sát. Đám thẩm thanh dã không hẹn cùng nhìn sang. Lê Tiếu hoài nghi là do mình ngửi phải mùi thuốc lá ở tầng dưới. Sau khi nôn mửa, cô chẳng còn chút sức lực, cũng không biết ai tắt đèn. Cô chỉ định nằm nghỉ một lúc, ngờ đâu ngủ say. Lúc đó điện thoại đã bị bỏ quên trong phòng vệ sinh. Hạ Sâm lại đưa thuốc lá, nhanh rút một điếu, đỡ cho em dâu thấy cái nét hai xấu này của cậu. Doãn Mạt không hiểu ý, lại thấy Thương Úc lập tức chìa tay ra rút. Cô mím môi, lẳng lặng thở dài, không muốn nhiều lời. Sự thật là trước đó họ trò chuyện điện thoại xong, Lê Tiếu còn chưa đến phòng làm việc của Hạ Sâm đã thấy buồn nôn. Khi đó cô tìm đại một phòng nghỉ ngơi không người, nôn ói một lúc trong phòng vệ sinh. Không biết do tác dụng của nicotine hay lời bẩy của Hạ Sâm đã xoa dịu tâm trạng của Thương Úc. Khi khói thuốc tản ra, cảm giác bức bối xung quanh đã tiêu tan đi nhiều. Lão đại, tìm TH7 ấy mợ cả rồi. Ngay khi Vọng Nguyệt quay lại báo cáo, mọi người chỉ thấy một bóng đen chợt lóe trước mắt. Thương Úc đã nhanh chóng lao ra ngoài. Hai trong phòng nghỉ thứ ba bên tay trái bị khóa lại. Lê Tiếu có người trên sofa, mắt lim dim nhìn mọi người nổi đuôi vào. Mờ mịt hỏi, có chuyện không gì thế? Cách chương.